Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188. Chương 188. Lưu Đông bị người xem thường. Sau bữa cơm chiều, Hồ Ly kéo Sở Phàm cánh tay. Ăn uống no đủ, cũng không thể liền trong nhà ổ lấy a. Ra đi dạo một vòng, cũng có thể xúc tiến chàng đạo hấp thu không phải? Hồ Ly một mặt vẻ hạnh phúc đối với nàng tới nói. Chính mình không cần mỗi ngày bị kinh hỉ, cũng không cần cái gì nam nhân cầm dỗ ngon dỗ ngọt đến hống chính mình tương đương vui vẻ. Hồ Ly nhanh 30 tuổi, không phải yêu ngây thơ lãng mạn tiểu nữ sinh, thích cái gọi là lãng mạn cùng kinh hỉ. Nàng cảm thấy bình bình thản nhạt mới là hạnh phúc. So như bây giờ, Hồ Ly đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người tại nào đó công viên, xe ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe. Công viên này bên trong, khắp nơi đều là ước hẹn tiểu tình lữ. Đi phía trái nhìn, một đôi tiểu tình lữ ngọt ngào ôm cùng một chỗ, thỉnh thoảng gặm hai lần. Lại hướng nhìn phải, cũng có một đôi tình lữ ôm. Nam sinh tay còn không thành thật lắm, gây nữ hài một trận nũng nịu. Tuổi trẻ liền là tốt. Hồ Ly trong lòng cảm thán. Cái gì? Người hỏi có hay không tại công viên bên trong chiến đấu? Ếch, vấn đề này mà, lại trễ một chút, đoán chừng khả năng đại khái có lẽ sẽ có. Dù sao trên thế giới nhiều người như vậy, thích gì không có, thậm chí còn có chuyên môn thích trước mặt người khác biểu diễn chiến đấu đâu. Đương nhiên á, Sở Phàm là không tiếp thụ được, làm chuyện đó thời điểm, còn nhất định để người nhìn thấy. Người muốn nói vẩy một cái mấy, như thế không quan hệ, dù sao đều là nữ nhân của mình, lại nói chính mình nữ nhân nhìn chính mình nữ nhân, Sở Phàm còn có thể ăn dấm hay sao? Bất quá Hồ Ly cái này lớn nữ ngực cô nàng, gần nhất vẫn luôn tại học tập, tựa hồ muốn nếm thử tất cả sáo lộ. So như lúc này, Hồ Ly liền đem Sở Phàm đưa đến nơi nào đó. Nơi này là một chỗ rất nơi hẻo lánh, cụ thể tới nói liền là một mảnh dàn cây nho dưới. Công viên mà, hắc là đen một chút, nhưng còn không đến mức ngay cả đường đều thấy không rõ sở. Giờ phút này, Hồ Ly ngay tại bận bịu, Sở Phàm, ngoặc kép, ta liền không thể về nhà lại tiếp tục sao? Nhất định phải ở chỗ này. Lúc này, tựa hồ có người từ đằng xa đi tới. Sở Phàm khẽ giật mình, đang muốn để Hồ Ly đứng lên, kết quả hai người kia lại ngồi ở cách đó không xa. Tựa hồ cũng là một nam một nữ, bất quá tia sáng quá mờ, căn bản không nhìn thấy đối phương dáng dấp ra sao. Đây là Sở Phàm ánh mắt cường đại, đổi thành người khác, đoán chừng đều không nhìn thấy đối phương. Người tỉ như đối phương, bọn hắn liền không nhìn thấy Sở Phàm cùng Hồ Ly, nhưng cử động của đối phương không hiểu quen thuộc a. Cái này cùng chính mình cùng Hồ Ly tình huống đồng dạng a. 666. Quả nhiên là được xưng là chiến đấu thánh công viên, liền là không tầm thường. Sau 10 phút, cách đó không xa hai cái bóng đen đứng dậy đi. Nhanh như vậy liền kết thúc. Lại qua mười mấy phút đồng hồ, lại tới một đội tình lữ, đồng dạng phối phương, quen thuộc động tác, bất quá lần này thời gian ngắn hơn, 5 phút đồng hồ không đến, đôi tình lữ này cũng đi. Thật sao? Lại đưa tiễn một đôi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, lại có người đến rồi. Ngọa thảo, vị trí kia tự mang hấp dẫn đặc hiệu đúng hay không? Bằng không làm sao đều đến đó. 7-8 phút về sau, lại cho đi một đôi. Toàn bộ hành trình 40 phút đồng hồ. Nhìn xem Hồ Ly, Sở Phàm trêu chọc nói, chúng ta đều đưa tiễn 3 đôi tình nhân. Hồ Ly cười cười, nói, ngươi còn nói sao, ta quay hàm đều nhanh tê. Từ công viên sau khi ra ngoài, đã là gần 10 điểm. Đi làm cái gì? Về nhà. Sở Phàm không có lái xe, là Hồ Ly đi trường học nhận hắn, mà Sở Phàm thế mới biết, Hồ Ly ít thảy có 3 chiếc xe, chủ yếu là trước kia không có hỏi qua, cũng không nhớ ra được đến hỏi. Một chiếc xe thể thao, một cỗ SUV, một cỗ thương vụ, phú bà a. Sở Phàm cười điều khản vài câu. Hồ Ly làm nũng nói, ta không chính là của ngươi mà. Lời nói này ta làm sao lại như vậy? Thích nghe đâu? Hồ Ly đã trở thành đồng phục thu thập người. Trong phòng ngủ có hai cái tủ quần áo. Một cái là ra ngoài mặc, một cái thì là tại phòng ngủ mặc. Ra ngoài mặc tự nhiên không cần nói, liền là phổ thông quần áo. Về phần tại phòng ngủ mặc có miêu nữ, con thỏ, y tá, giáo sư. Chờ chút, nếu là không biết, còn tưởng rằng hồ ly có cái gì đặc thù yêu thích đâu. Sao? Đợi lát nữa. Sở Phàm nhớ kỹ chính mình không muốn cầu qua a. Đều là hồ ly trước yêu cầu. Giống như nàng thật là có loại này yêu thích. Bất quá đây là chuyện tốt a. Dù sao cũng so hướng kia một nằm. Hai chân cong lên, trực tiếp để ngươi tới có ý tứ chứ. Tại là một lần bệnh nhân, còn có một lần học sinh sau. Chiến đấu cuối cùng là hạ màn. Đối với hai người mà nói, mỗi lần loại này mang kịch bản chiến đấu, đều sẽ để hồ ly tình trạng kiệt sức. Ngày kế tiếp, hồ ly lái xe, nàng muốn trước tiên đem Sở Phàm đưa tới trường học, sau đó lại lái xe đi chính mình khách sạn. Vừa từ trên xe bước xuống, Sở Phàm phát hiện dây giày nới lỏng, xoay người đang muốn đi buộc dây giày, kết quả nghe được thuộc về xe thể thao vù vù âm thanh. Ngay từ đầu Sở Phàm còn tưởng rằng là hồ ly lái xe đi, ngẩng đầu lại phát hiện là một cỗ màu đỏ Ferrari. Ferrari sang bên dừng lại, một thân ảnh bước xuống xe. Ếch, đây không phải Lý Viện sao? Lý Viện cũng nhìn thấy ngay tại buộc dây giày Sở Phàm. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hướng Sở Phàm bên kia đi đến. Không, Converter, không, ngoại thảo, cô nàng này còn đối ta quấn quýt chặt lấy a. Ngay tại Lý Viện đi đến trước mặt, Sở Phàm đã nghĩ kỹ cự tuyệt từ lúc, Lý Viện lại vọt thẳng đi qua. Sao, cái này tình huống như thế nào? Hồ ly tỷ, làm sao ngươi tới à nha? Lý Viện ôm từ trên xe bước xuống hồ ly, một mặt ý cười nói. Ếch, hai người nhận biết, Sở Phàm một mặt mộng bức biểu lộ. Viện viện, ngươi cũng tại đây đi học à? Cha ngươi không phải nói, ngươi ra nước ngoài học sao? Hồ ly cười hỏi, Lý Viện nhếch miệng, nói, xuất ngoại có gì tốt? Vậy ngươi lên trước học đi, tỷ tỷ đi trước à nha? Hồ ly nói. Lý Viện nhẹ gật đầu, sau đó chính muốn nói cái gì, kết quả hồ ly hướng phía sau nàng đi qua đi. Tại nàng kinh ngạc vẻ mặt, cùng Sở Phàm tới cái giọng điệu đừng, sau đó trở lại trên xe lái xe rời đi. Đây là cái gì tình huống? Hồ ly tỷ cùng Sở Phàm vậy mà, bọn hắn là tình lữ. Nhìn vẻ mặt mộng bức Lý Viện, Sở Phàm mỉm cười rời đi. Sở Phàm hát khúc tiến vào ký túc xá, mới vừa đi vào liền mộng, bởi vì Tần Lạc Lạc ngay tại cho Sở Phàm thu thập chăn mền, còn đang giúp hắn gấp quần áo, thu thập giường ngủ. Hiền lành a, Sở Phàm đi qua đi, từ phía sau ôm khom người Tần Lạc Lạc, ngươi trở về à nha. Tần Lạc Lạc lúc đầu bị giật nảy mình, nhưng sau đó liền ngửi thấy mùi vị quen thuộc, biết ôm mình là Sở Phàm. Sở Phàm ân nói. Sau đó, Tần Lạc Lạc tại thu dọn đồ đạc, Sở Phàm tại trừng trị nàng. Rất nhanh, Tần Lạc Lạc cảm thấy chính mình nhất tâm bất năng nhị dụng, buông xuống vật trong tay, nàng bắt đầu chuyên tâm đối phó Sở Phàm. Mấy mươi phút sau, làm Tần Lạc Lạc biết được Sở Phàm nhanh kết thúc, nàng cố nén dã rời, dùng thiên phú hơn người, giúp Sở Phàm kết thúc chiến đấu. Nửa giờ sau, Tần Lạc Lạc còn có việc đi trước, vừa vặn Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu ba người cũng quay về rồi. Bất quá Lưu Đông kia hàng biểu lộ, tựa hồ cũng là mang theo giận tức giận. Các ngươi sao rồi? Sở Phàm tò mò hỏi. Ếch, T Thật sao? Là đi gặp Trương Nam ra trường. Kết quả bị đối phương cho coi thường. Bất quá xem thường Lưu Đông. Còn không phải Trương Nam cha mẹ, mà là cùng một chỗ đến đây mợ cùng Tiểu Thẩm. Đây chính là nhất con buôn. Khó khăn nhất giải quyết hai cái thân thích. Vậy mà toàn tập hợp một chỗ. Trách không được Lưu Đông giàu dĩ không vui. Đoán chừng đối phương nói cái gì khó nghe lại đả kích người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?